Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3153, nếu như chỉ là nhìn thấy bàn chân liền ngất đi, liền lợi cho bọn họ quá rồi. Góc truyện audio.com, kêu thảm các loại thất kinh kêu thảm, trong hư không nở hoa, nổ vang. Những thứ này kêu thảm, có nhân loại bản năng kéo dài kêu thảm. Có ma tông loại kia âm trầm kêu thảm, có Phật môn loại kia từ bi kiểu dáng, càng có yêu tộc các loại đủ loại động vật kiểu dáng tiếng kêu. Chuột kêu, ngựa khiếu, lừa hí, gà gáy, dê gọi các loại. Những thứ này gào thảm duy nhất điểm giống nhau chính là khí tức kéo dài. Có thể bay ở không trung đại chiến tu luyện giả chỉ đều là ngũ phẩm cất bước cái khí tức kéo dài vô cùng. Người bình thường tiếng kêu thảm thiết tại, a, một hồi về sau, liền được lấy hơi. Nhưng bọn này ngũ phẩm phía trên tu luyện giả, mỗi một cái đều có thể từ đầu. A, đến đuôi, không mang theo lấy hơi. Tiếng kêu thảm thiết một đường từ xa xôi hư không, truyền vào đến bích thủy các bên trong. Thật là ngươi sao, tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh giờ khắc này, rốt cục không cần lại duy trì bản thân. Tỉnh táo các chủ, bộ dáng, nàng liền như là phổ thông thiếu nữ, thỏa thích biểu lộ mình lúc này vui sướng. Tại nàng cần nhất thời điểm, tại nàng nhanh tuyệt vọng thời điểm, hắn đến rồi, dùng một loại làm nàng ngạc nhiên phương thức, dùng vượt qua nàng tưởng tượng rung động ra sân phương thức xuất hiện tại nàng và bích thủy các thành viên trước mặt. À, các chủ mau nhìn, vì cái gì đột nhiên những người này đều từ không trung rớt xuống. Bên cạnh vị kia bung dù đạo nhân, đột nhiên một mặt hưng phấn nói. Là hắn đến rồi, tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh trả lời. Há, là hắn tới nha. Bung dù đạo nhân nhẹ gật đầu. Lại một hồi sau, các chủ mau nhìn, vì cái gì những tên kia vì cái gì đều từ trong nhà rớt xuống. Chống đỡ tán đạo nhân vui vẻ chỉ hư không nói. Là hắn đến rồi, tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh không sợ người khác làm phiền hồi phục. Chỉ có giờ khắc này, chỉ có hiện tại, dù là tán đạo nhân hỏi nàng 1000 lần, 1000000 lần, nàng đều sẽ như vậy vui vẻ trả lời. Trên bầu trời, Tống Thư Hằng hai tay ôm ngực, lấy một loại bá khí tư thái, vững vàng đứng ở trên trời. Tại dưới chân hắn, là đám kia bên dưới sủi cảo ma, đạo yêu, Phật tán tu các loại thế lực cường giả. Giờ khắc này, ngoại trừ Tống Thư Hàng bên ngoài, không người nào có thể đứng ở trên trời. Bị chấn bên dưới bầu trời hỗn chiến thế lực tu luyện giả, thậm chí ngay cả ổn định bản thân thân hình, đều làm không được, thậm chí, bọn hắn liền, ngẩng đầu, động tác đều không thể làm ra. Bọn hắn ngay cả mình là bị cái gì người đánh xuống bầu trời, đều không được biết. Nếu như chỉ là vật lý bên trên va chạm, những thứ này hỗn chiến tu luyện giả tại từ không trung rơi xuống về sau, còn có thể thi triển thần thông, ổn định thân hình của mình. Cũng thông qua ngự kiếm, ngự khí, độn thuật loại hình thủ đoạn, ngừng bản thân hạ xuống thân thể. Nhưng là tại thân thể bị viên kia, thiên thạch, trùng kích uy thế đánh rơi đồng thời tinh thần của bọn hắn đồng dạng chịu đến trọng kích. Thần trí của bọn hắn, như là thấy được cự long lâu văn, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tại hạ trụy thời điểm, trong đầu của bọn hắn chỉ có bá bá bá bá, như thế một cái quỷ dị từ ngữ. Cái từ ngữ này, không thuộc về cái này thời đại bất luận cái gì. Ngôn ngữ hệ thống, nhưng chúng nó trong đầu chính là bị cái từ này chiếm hết. Bọn hắn có thể làm, chỉ có kêu thảm. Ngoại trừ kêu thảm bên ngoài, bọn hắn cái gì đều không làm được. Góc truyện audio.com, có lẽ còn có thể làm một chuyện cái kia chính là đem kêu thảm đổi thành cái kia không hiểu thấu. Bá, chữ phát âm, mà những thứ này đủ loại tiếng kêu thảm thiết tại Tống Thư Hàng bên cạnh hai vị sở các chủ ý thức nghe tới, như là trên thế giới yêu mỹ nhất hợp xướng chương nhạc. Bích thủy các hủy diệt năm đó này một đám hỗn chiến gia hỏa không phải trực tiếp thủ phạm. Nhưng nếu như không phải bọn hắn đem hỗn chiến địa điểm lựa chọn tại bích thủy các bên ngoài, bích thủy các liền sẽ không bị cuốn vào cuộc hỗn chiến này bên trong. Đối bích thủy các thành viên mà nói, đám người kia vô luận chính tà, không có một cái nào là vô tội. Hy vọng nhiều, năm đó ta liền có thể nghe đến mấy cái này dễ nghe giai điệu a, Sở các chủ nói khẽ. Sở tu cũng vừa muốn nói như vậy tới, nhưng bị Sở Quỳnh Quỳnh trước giảng xong. Thế là lời đến khóe miệng, nàng chỉ có thể cưỡng ép đổi thành một câu nói khác. Bất quá, vẫn là Thư Hàng 4 tiếng kêu thảm, nghe càng êm tai chút. Tống Thư Hàng cái kia bá khí tư thái kém một chút liền bị Sở tu nghe được lời này, đâm chọt thoát hơi. Tốt tại, người khác là nghe không được Sở tu lời nói mới rồi. Liền hiện tại, thiên đạo, cũng không được, Tống Thư Hàng xuất hiện ở đây, cắm vào thời gian này trường hà tiết điểm về sau, trừ hắn muốn hiện ra tư thái người xem bên ngoài, không người nào có thể quan sát đến hắn tồn tại. Ầm ầm ầm ầm, tại cái kia đợt kéo dài tiếng quái khiếu, lại kéo dài nửa ngày về sau, phía dưới mặt đất truyền đến từng đợt ầm ầm tiếng va đập. Bị chấn bên dưới bầu trời các phương thế lực sủi cảo nhóm, rốt cục tiếp xúc đến đại địa. Bọn hắn cường hãn thể chất ngạnh sinh sinh ở trên mặt đất xô ra từng cái hố to tới. Một số vốn là bị thương, hoặc là thể chất không quá tốt ra hỏa, liền tương đối không may, va chạm mặt đất về sau, trực tiếp thương càng thêm thương, ý thức bắt đầu mơ hồ. Bất quá phần lớn rủi cảo nhóm cũng còn duy trì linh đài thanh tỉnh. Loại độ cao này còn quang không chết ngũ phẩm, lục phẩm thậm chí là thất phẩm tu sĩ. Té ngã trên đất sủi cảo nhóm trước tiên quay đầu, ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, nhìn về phía Tống Thư Hàng vị trí. Sau đó, bọn hắn toại nguyện thấy được Tống Thư Hàng. Bàn chân, là ai, vì cái gì đột nhiên tập kích chúng ta? Chấm, là phương nào thế lực viện quân sao? Không đúng, nếu như là phương nào thế lực viện quân, vậy hắn cũng cần phải là muốn trợ giúp một phương nào thế lực mới đúng chứ? Loại này bất chấp tất cả, đem mảnh này trên bầu trời tất cả mọi người, quét sạch sành xanh, là có ý gì? Chẳng lẽ, là chúng ta hỗn chiến, vừa vặn vẽ vị cao nhân này chỗ bế quan, chúng ta hỗn chiến quấy rầy đến hắn? Có một bộ phận sủi cảo nghĩ đến một cái khả năng. Loại chuyện này, ở thời đại này vẫn là ngẫu nhiên có phát sinh. Dù sao, có đại lão chính là rất cổ quái, sẽ ngẫu nhiên tại dã ngoại hoang vu đánh cái hố, liền tiến hành bế quan. Muốn hướng vị này đại lão giải thích một chút sao? Hỗn chiến các phương thế lực nhân vật lãnh tụ thầm nghĩ trong lòng. Hư không bên trong, Tống Thư Hàng chính thu liễm trên người mình tất cả. Khí tức số liệu, các loại miễn cho phía dưới bọn gia hỏa này, liếc hắn một cái, liền mù, sau đó trực tiếp lâm vào ngủ say trạng thái. Như thế liền quá tiện nghi bọn gia hỏa này. Đây cũng là phía dưới bọn gia hỏa này, có thể nhìn Tống Thư Hàng bàn chân mà không mù mất nguyên nhân. Thánh nhân chi nhãn, góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem. Thánh nhãn kim đan, chuyển rời đến bản thân trong hai con ngươi đi, sau một khắc bá Tống hai mắt mở ra, có ôn nhu hào quang từ trên bầu trời tung xuống, cái này quang huy bên trong ẩn chứa, yêu, lực lượng, có chữa trị nhân tâm hiệu quả, thậm chí, sẽ làm cho người không nhịn được muốn đi tiếp xúc những thứ này quang huy. Đây là cái gì, chẳng lẽ là vị đại nhân vật này tung xuống? Chỉ dũ thuật, loại hình pháp thuật sao? Phía dưới hỗn chiến thế lực các thành viên còn không có kịp phản ứng, liền bị cái này ánh sáng ôn nhu quét chúng. Mấy hơi sau, lại một đợt hoa thức kêu thảm từ đại địa bên trên nổ lên. Nếu như nói, trước đó bên dưới sủi cảo quái khiếu là Trương Nhạc. Không chi khúc, như vậy hiện tại hoa thức quái khiếu chính là Trương Nhạc. Địa chi khúc, tình thương của mẹ lực lượng, mà lại là bá Tống bất hủ cường hóa bản. Phía dưới tất cả tu luyện giả thống khổ nghiêng người sang, nước mắt rơi như mưa cách trương.